Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, chương 2593, có người báo án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lần nữa trở lại huyện Đông Hải huyện nha thời điểm. Mọi người đối với Tần Vô Ưu thái độ đã có rất lớn thay đổi. Hiện nay ở cả huyện nha, mọi người đối với Tần Vô Ưu kính sợ so bất kỳ người nào khác cũng lợi hại hơn một chút. Rất hiển nhiên, mọi người cũng nhìn thấu Tần Vô Ưu năng lực, mà bọn họ cũng đều rất rõ ràng. Đắc tội Tần Vô Ưu, sợ rằng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Mọi người đều muốn nịnh hót Tần Vô Ưu. Bất quá, Tần Vô Ưu nhưng cũng không có ở huyện nha nơi này làm cái gì bè đảng. Đối với người đối với chuyện, cũng là dựa theo quy củ tới. Ngày này, Tần Vô Ưu ở huyện nha bận bịu thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn đánh trống tiếng. Đây là huyện nha minh oan trống, phàm là có người có oan tình cũng có thể tới nơi này đánh trống minh oan, mà dựa theo triều đình quy củ, phàm là trống vang, quan tất lên thềm, cho nên cái này minh oan trống vang liền sau đó, Tiền Hải liền dẫn một bọn nha dịch thăng đường sau đó, một người 50 nam tử bị người cho dẫn vào. Hắn sau khi đi vào, một chút liền quỳ trên đất, khóc lóc kể lể, nói: đại nhân muốn là thảo dân làm chủ à? Đại nhân muốn là thảo dân làm chủ à? Tiền Hải vỗ một cái kinh đường mộc, hỏi: dưới đường nơi quỳ người nào? Lại có vì sao oan tình à? Đúng sự thật khai ra. Chàng trai nói: đại nhân, thảo dân tên là A Mãn, là một đi giang hồ mải võ. Ngày này đi tới huyện Đông Hải, ta cùng tiểu nữ ở đầu đường mải võ. Có thể ai có thể nghĩ, chúng ta đang mải võ thời điểm, đột nhiên có một cái kêu là cái gì Chu Hỉ người mang một đám người làm vọt tới. Bọn họ gặp tiểu nữ dáng dấp xinh đẹp như hoa, lại ngoài đường phố cầm tiểu nữ đoạt đi. Ta xông tới tìm bọn họ lý luận, để cho bọn họ thả người. Bọn họ lại vẫn cầm thảo dân đánh. Đại nhân à, cái này ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng, huyện Đông Hải lại có người ngoài đường phố cướp người. Cái này, xin đại nhân là thảo dân trụ trì công đạo, cứu về thảo dân nữ nhi à? Nếu không, thảo dân không có nữ nhi, có thể nên sống thế nào mới phải à? A Mãn là có chút nóng này. Chỉ là hắn như vậy sau khi nói xong, Tiền Hải sắc mặt nhưng là hơi đổi, có chút khó khăn. Chủ kia bộ uông nhân chính là trực tiếp đứng ra, nói: ngươi nói Chu Hỉ cướp người, có chứng cớ không à? Cái này còn cần chứng cớ gì? Ngoài đường phố cướp người à? Rất nhiều người đều thấy. Hơn nữa, bây giờ đi chỗ đó Chu Hỉ nhà, định có thể tìm được con gái ta à? Đại nhân, việc này không nên chậm trễ à? Xin đại nhân mau sớm giúp bận bịu tìm về con gái ta. Không có chứng cớ, huyện chúng ta nha cũng không tốt phái người đi. Uông nhân hừ một tiếng, coi như là cho vụ án này định án. Vậy Tiền Hải ngồi ở phía trên, nhưng là không có mở miệng. Thật giống như chuyện này hắn căn bản làm không đoạt giải tựa như. Tần Vô Ưu đứng ở bên cạnh, thấy loại chuyện này, trong mắt liền ngưng đứng lên. Xem vụ án như vậy, bỏ mặc sự việc như thế nào, cũng hẳn phái người đi điều tra đúng. Cái này Uông Nhân vì sao nói huyện nha không sẽ phái người? Coi như Uông Nhân không hiểu, cái này Tiền Hải cũng hẳn hiểu đi. Có thể hắn vì sao không chịu mở miệng ra lệnh đi? Sự việc có chút cổ quái. Tần Vô Ưu đột nhiên cảm thấy mình đối với huyện Đông Hải hiểu còn chưa đủ hơn. Cái này Uông Nhân và Tiền Hải nhất định là đang kiêng kỵ cái gì? Chẳng lẽ là vậy Chu Hỉ gia tộc? Bất quá, hắn Tần Vô Ưu mới không lo lắng những thứ này. Hắn đứng dậy, nói: nếu có người báo án, vậy chúng ta huyện nha nên điều tra rõ. Người đến, theo bổn huyện thừa đi một chuyến Chu gia. xem cái này A Mạn nữ nhi có phải hay không bị Chu Hỉ cho cướp. Tần Vô Ưu tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có mấy người đứng dậy. Hiện nay Tần Vô Ưu ở huyện nha thế lực vẫn có một ít, những người này nguyện ý đi theo Tần Vô Ưu liền. Bất quá, Tần Vô Ưu sau khi nói xong, Uông Nhân liền ngưng ngưng mi đầu, nói: "Tần huyện thừa, chuyện này không thích hợp như vậy. À, bổn huyện thừa bất quá giữ làm theo quy củ chuyện, làm sao thì không được." Vũng chủ bộ lời mới vừa nói, rất không phụ trách người à, căn bản không giống như là một cái chủ bộ hẳn nói ra. Người như vậy bất lực, là như thế nào làm được chủ bộ trên vị trí này tới? Tần Vô Ưu lời nói sắc bén, nói Uông Nhân thật giống như không đáng giá một đồng. Cái này làm cho Uông Nhân ít nhiều có chút tức giận. Nhưng là muốn đến Tần Vô Ưu hiện nay thế lực, hắn nhiều ít lại có một ít lo âu, vì vậy đè nén lửa giận trong lòng, nói: "Tần huyện thừa, mời ngươi thả tôn trọng một ít." Tần Vô Ưu hừ một tiếng: "Vậy cũng mời ngươi đối với ta Vân Hải quốc luật pháp tôn trọng một chút." "Ngươi đến, chúng ta đi." Tần Vô Ưu đã lười được lại phản ứng Uông Nhân, mang người liền hướng Chu gia chạy tới. Trên đường, Tần Vô Ưu thiếu không được hỏi thăm một chút Chu gia tình huống. "Tần huyện thừa, ngài mới tới chúng ta huyện Đông Hải, đối với huyện Đông Hải một ít gia tộc lớn không được rõ. Huyện Đông Hải có tứ đại gia tộc, bọn họ thực lực đều rất hùng hậu, mà đây cái Chu gia vừa vặn là một trong tứ đại gia tộc, bọn họ nắm trong tay chúng ta huyện Đông Hải các hành các nghiệp. Tùy tiện không người nào dám đắc tội bọn họ. Một chỗ, người trên đường có, cái này thương giới người trên cũng có. Có lúc, vốn và thực lực có thể cầm một chỗ tất cả quyền lực cũng cho phân chia hết. Khôn gia, lão ma đầu những người này là thực lực cường hãn. Nhưng tứ đại gia tộc những người này chính là tiền vốn hùng hậu, mà bọn họ có tiền, tự nhiên vậy là có thể nắm giữ quyền lực nhiều hơn cái gì. Nghe xong những thứ này sau đó, Tần Vô Ưu tròng mắt hơi đông lại một cái. Hắn biết, bất kỳ một người nào địa phương, trên căn bản đều sẽ có như vậy gia tộc lớn xuất hiện. Bất quá, huyện Đông Hải những thứ này gia tộc lớn không khỏi quá càn rỡ một ít. Ngày hôm nay hắn coi như là đã nhìn ra, bất kể là Tiền Hải vẫn là Uông Nhân, cũng không dám đắc tội những thứ này gia tộc lớn, mà cái đó Uông Nhân còn có thể theo những thứ này gia tộc lớn có liên lạc. Cái này Uông Nhân theo tứ đại gia tộc có quan hệ thế nào sao? Trên đường, Tần Vô Ưu lại hỏi một câu. Đương nhiên là có quan hệ. Hắn là tứ đại gia tộc Uông gia người à, mà đây tứ đại gia tộc lẫn nhau bây giờ kết thân, cho nên hơn nhiều ít thiếu cũng có một chút quan hệ thân thích. Bọn họ đã bàn căn thác tiết liên lạc với nhau. Cái này có chút theo đại đường năm họ nữ kém không nhiều, bọn họ cũng là lẫn nhau thông gia, để cho bọn họ lợi ích vững vàng dây dưa chung một chỗ. Như vậy, coi như triều đình muốn động bọn họ, vậy không dễ dàng. Nghe hiểu những thứ này sau đó, Tần Vô Ưu chỉ là gật đầu một cái, cũng không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì tới. Rất nhanh, bọn họ đoàn người liền đi tới của Chu gia phủ đệ. Chu gia thành tựu một trong tứ đại gia tộc, cái này phủ đệ tự nhiên rất là hùng vĩ, vậy rất lớn. Tần Vô Ưu sau khi đến, liền để cho người đi gõ cửa. Hồi lâu sau, mới rốt cục có người mở cửa. "Các ngươi là người nào? Muốn làm gì?" "Huyện nha huyện thừa Tần Hoan Hỉ, có người cáo trạng Chu Hỉ cướp bóc dân nữ, chúng ta đặc biệt tới điều tra." "Chu Hỉ ở nơi nào?" "Huyện nha người, các ngươi thật đúng là thật lớn mật à. Chúng ta Chu gia các ngươi cũng dám tới điều tra, không muốn sống đúng không?" Tần Vô Ưu chỉ là bình thường nói một câu, nhưng mà Chu gia giữ cửa cái đó người làm nhưng là rất tức giận hổ thẹn mắng lên. Tần Vô Ưu tròng mắt đông lại một cái, nhất thời lộ ra một cổ tử sát khí, chỉ là một giữ cửa cũng dám coi thường huyện nha người. Như vậy Chu gia không chừng ngông cuồng đến loại nào trình độ đây. Tần Vô Ưu một cái tát hướng cái đó người làm quất tới. Tìm tòi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOITSAN-NOY-TASI-DO-TSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.